tiên kiêu ngạo thế? Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 200, loại thế lực đối đầu này, nhìn như vô thanh vô tức đã phân ra thắng bại, nhưng lại là lần đầu tiên cho Lâm Diệp biết cái gọi là ý nghĩa chân chính của thế lực nhà trọ lõa nha. Khi Lâm Diệp trở về, ông chủ độc nhãn cự hán đang nằm ngủ phía sau quầy. Bất quá khi nhìn thấy Lâm Diệp, ông ta vẫn là giật mình tỉnh táo lại, vẻ mặt có khiếp sợ cũng có kiêng kỵ cùng kính sợ. Xin lỗi, lại đến quấy giày rồi, giúp tôi mở một gian phòng. Lâm Diệp cười lấy ra 20 đồng tiền đưa qua. Không cần, chỉ cần 5 đồng tiền là đủ rồi. Độc nhãn cự hán vội vàng nói, chuyện xảy ra tối nay, chấn động cả bộ Lạc Thanh Dương. Tất cả mọi người đều đang chờ xem thiếu niên kia náo nhiệt, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho mọi người chấn động, hiệu buôn Ngô Thị nhận thua. Cũng tại thời điểm đó, độc nhãn cự hán mới hiểu ra được thì ra thiếu niên này lại có quan hệ không nhỏ với Thạch Đỉnh Trai, hèn chi dám không chút khách khí giết chết tên chó điên Ngô Kiệt, đây là có chỗ dựa. Lâm Diệp cũng không khách khí thu hồi 15 đồng tiền, dưới sự dẫn dắt của một tiểu nhị cửa hàng gật đầu chào đi vào một gian phòng. Một khắc khi đóng cửa phòng lại, nụ cười vẫn treo trên khóe môi Lâm Diệp không còn nữa. Hắn kinh ngạc đứng trước cửa sổ, nhìn vào bóng đêm mênh mông xa xa, trên khuôn mặt đẹp trai mà ấm áp lại xuất hiện một tia cô đơn hiếm hoi. Hồi lâu sau, hắn mới lắc đầu tắt đèn, nằm trên giường trong bóng đêm. Đêm nay, lần đầu tiên Lâm Diệp không có tu luyện. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sáng sớm hôm sau, khi rời khỏi nhà trọ lão nha, khóe môi Lâm Diệp đã một lần nữa hiện lên nụ cười ấm áp quen thuộc, vẻ mặt sáng láng. Ban ngày bộ Lạc Thanh Dương rất phồn hoa, người đến người đi, vô cùng nhộn nhịp, khắp nơi tràn ngập không khí náo nhiệt. Lâm Diệp ở một quầy hàng nhỏ bên đường uống một chén sữa đậu nành làm từ đậu thanh linh, ăn 10 cái bánh bao dùng thịt bò hắc man làm nhân bánh, vẻ mặt thoải mái sờ sờ bụng, trực tiếp đi về phía Thạch Đỉnh Trai. Lần này tiếp đãi hắn vẫn là người trung niên mặc cẩm y kia, đối phương tên là Tiết Lương, là một vị sư phụ đầy kinh nghiệm giám định bảo vật. So với lần trước, Tiết Lương trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều, sau khi giúp Lâm Diệp tính toán hàng hóa trong túi da thú lớn kia, lại tự mình giúp Lâm Diệp tìm được 43 đồng bạc thu được tương đương với 4.300 đồng. Không cần nhìn Lâm Diệp có thể biết Tiết Lương cho mình giá tiền không chỉ là công bằng, hơn nữa còn phong phú hơn rất nhiều. Tất nhiên Lâm Diệp biết rõ đây là vì sao. Chẳng qua hắn cũng không có từ chối, chỉ là khi bán 300 cân đồng phi vân hòa tích chữ trong nhẫn đựng đồ, Lâm Diệp lại kiên trì dựa theo giá cả thị trường mà thanh toán. Cách chương.